Mặc dù Tân Vũ Hoa từ khi vừa mới bắt đầu đã muốn vọt tới bên cạnh Nam Ca. Không biết thế nào Lâm Tiên Sinh lại ở đây, cậu chỉ có thể làm một người hầu nhỏ. Tuy nhiên nhìn bộ dạng trông mòn con mắt của cậu, Lâm Tiên. Góc truyện audio.com, Sinh cũng nhịn không được bật cười. Trách nhiệm tất nhiên là muốn truy cứu. Thân thể Lệ Sâm bắt đầu căng chặt không biến sắc đem Nam Ca đẩy ra sau lưng ngăn cản. Hiện tại từ góc độ Lâm Tiên Sinh nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt nhỏ của Nam Ca. Nam Ca dứt khoát nghiêng đầu qua chỗ khác, truy cứu thì truy cứu, ai sợ ông, không phục thì đến đánh nhau. Nếu Lệ Sâm biết rõ Nam tiểu ca của anh hiện tại lớn lối như vậy, khẳng định lại muốn gõ đầu cô vài cái. Nhưng hiện giờ tinh thần anh đều tập trung ở trên người Lâm Tiên Sinh. Không biến sắc phân tích, nếu mà động thủ trước thì anh có thể có mấy phần nắm chắc mang Nam Ca an toàn rời đi. Cách chương.